Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, một khu số 1. Máy móc võ hồn, mở màn dây mất. Thiên vương đăng tràng, nhất là Lưu Ly Thiên vương xuất hiện. Để lần này vương giả cúc nghi thức khai mạc đạt đến một cái mới cao phong. Lơ lửng trên đài cao, xen vào nhau tinh tế ngồi 9 vị thiên vương. Lại là một năm vương giả cúc. Liệt Dương Thiên Vương phát ra một tiếng cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm ngoái một nhóm kia vương giả cúc tương đối xuất chúng mấy cái học sinh. Năm nay đều đã tốt nghiệp. Đáng tiếc, nếu là năm nay bọn hắn vẫn còn, hẳn là sẽ càng đặc sắc. Vậy cũng không nhất định. Đến từ Viêm Qua Châu Tinh Viêm Thiên Vương vừa cười vừa nói. Năm nay vương giả cúc hàm kim lượng cực kỳ cao. Năm ngoái một nhóm kia đặt ở năm nay, khả năng thập lục cường đều không tốt nói. Thế nào, lão tinh ngươi đồ đệ kia, xuất sư sao? Liệt Dương Thiên Vương vừa cười vừa nói. Có lòng tin như vậy, ta nhớ được đồ đệ của ngươi giống như gọi Từ Tú đúng không? 3 năm trước đây, cũng là tiếng tăm lừng lẫy thần thoại võ hồn người sở hữu. Mấy năm này bồi dưỡng đến ra sao? Đạt tới thiên vương cấp độ này, bình thường đều có đệ tử. Những đệ tử này thiên phú thực lực, tư chất tâm tính, đều cực kỳ mạnh. Đồng thời, làm thiên vương đệ tử, nội dung huấn luyện cùng độ khó, đều xa so với bình thường khế hồn sư cao hơn rất nhiều. Ha ha ha, cái này ta biết, Từ Tú đứa bé kia. 1 năm trước còn tới chúng ta Loạn Hải Châu Hải Long quật tu luyện qua 3 tháng. Vân Không Thiên, vương ha ha cười nói. Thật lợi hại tiểu hòa tử. Tại chúng ta Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ lại bồi dưỡng 3 tháng. Chúng ta Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ thiên kiêu nhóm kia là bị ép tới không thở nổi. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Tinh Viêm Thiên Vương trừng mắt liếc. Ngươi là muốn nói tiểu tử kia thua một trận đúng không? Kia là trùng hợp, các ngươi cái kia Trầm Minh Hải xác thực lợi hại. Nhưng khẳng định không thể nào là thua bởi hắn a. Ta biết các ngươi học phủ cất giấu một số bí mật vũ khí. Nhưng tiểu tử này sau khi trở về bị ta lại đánh mấy tháng. Nếu là còn có thể thua các ngươi, tên của ta đảo lại niệm tốt a. Vân Không Thiên Vương cười không nói. Khụ khụ, bọn nhỏ tranh tài, chúng ta có gì hay đâu mà tranh giành. Thắng thua đều là một cái quá trình, không trọng yếu. Cũng còn tuổi trẻ, hôm nay thua, về sau cũng có thể thắng trở về mà. Đến từ Vân Cương Châu Thiên Vương, Phong Vân Thiên Vương cười nói. Hắn nhìn qua tuổi tác tương đối lớn, cũng hơi có vẻ già nua. Là những ngày này vương bên trong, tuổi trẻ lớn nhất một cái. Truyền xuống, Phong Vân Thiên Vương nói. Thắng thua không trọng yếu, để đệ tử của hắn trực tiếp nhận thua. Bắc Minh Thiên Vương lập tức nói tiếp. Truyền xuống, Phong Vân Thiên Vương nói, thắng thua không trọng yếu, để mây lớn thứ nhất học phủ 3 tiểu đội trực tiếp nhận thua. Liệt Dương Thiên Vương cũng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi mấy cái này, cùng ta chơi đây là a. Phong Vân Thiên Vương cười nhạo nói, vậy liền trực tiếp năm nay quy củ cũ, vừa vặn những năm qua không có mấy cái là tập hợp đủ. Năm nay các ngươi hậu bối đều không khác mấy đến đông đủ. Chấm ngoặc kép, quy củ cũ, ta cũng không đến a. Lưu Ly Thiên Vương thế nhưng là cũng đến. Nàng bồi dưỡng ra được đệ tử, ta bên này là không nhiều lắm lòng tin. Ta năm nay liền xem so tài. Cái khác mơ tưởng kéo ta xuống nước, tuyệt không tham dự bất luận cái gì tiền đặt cược. Băng Nguyên Châu Thiên Vương, Hàn Cực Thiên Vương lắc đầu liên tục. Hắn có một đầu tuyết trắng tóc, là một vị có chút tang thương trung niên mỹ nam tử. Các ngươi đây là muốn đem ta kéo xuống nước rồi. Lưu Ly Thiên Vương vừa cười vừa nói. Chuyển di mâu thuẫn thế nhưng là có một tay. Ta đệ tử này năm trước mới thu. Các phương diện đều tương đối đồng dạng. Thu làm đệ tử nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đứa nhỏ này nhan lớn lên tương đối để cho ta thích. Lần trước nghe được Lưu Ly Thiên Vương nói cực kỳ đồng dạng. Thời điểm, Vân Không Thiên Vương nghĩ nghĩ, vẫn là tại Cửu Châu Cúp Bát Cường. Lúc ấy chúng ta đều cực kỳ ngây thơ, cho là nàng thật liền cực kỳ đồng dạng. Sau đó một đường đánh tới trận chung kết, trở tay móc ra một con trăm vạn năm cửu u tinh linh. Ai, thật sự là đáng thương, lúc trước Huyền Khôn Thiên Vương a tin vào Lưu Ly Thiên Vương cực kỳ đồng dạng, bị vô cùng thê thảm nghiền ép, hiện tại hẳn là còn có bóng ma tâm lý. Không phải năm nay Trung Ương Châu khu, hẳn là hắn tới, kết quả đổi thành Ngọc Hà Thiên Vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng Thiên Vương, khụ khụ, tuyệt đối không phải như vậy. Ngọc Hà Thiên Vương giải thích nói, Huyền Khôn Thiên Vương bởi vì là tại đột phá, cho nên không chưa từng có tới đây lần tranh tài, để cho ta đến đây. Hiểu, đột phá nha, chúng ta đều hiểu, chúng Thiên Vương gật gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, hồng lão bọn hắn đều tới. Cá nhân tiểu tổ ngựa đua trên liền muốn bắt đầu. Đoàn đội thi đấu cũng muốn bắt đầu rút thăm. Cái này hơn nửa tháng, chúng ta vẫn là từ từ xem năm nay thiên kiêu triển lộ phong thái đi. Nghi thức khai mạc về sau, trước hết nhất bắt đầu là cá nhân tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Cá nhân thi đấu tuyển thủ dự thi tổng số người kỳ thật so với đoàn đội thi đấu muốn ít rất nhiều. Nhưng cá nhân thi đấu số trận chiến đấu muốn so đoàn đội muốn đúng. Dù sao cũng là từng bước so. Đoàn đội thi đấu là một đám người bắt đầu so. Đến đây tham gia cá nhân thi đấu, không hề nghi ngờ, cũng đều là các lục địa khu nổi danh trường đại học cường giả số 1. Có thể từ nổi danh học phủ giết ra thi dự tuyển. Một cái học phủ, nhiều lắm là cũng liền như vậy mười mấy. Yếu khẳng định chẳng yếu đi đâu. Cá nhân thi đấu tổng số người, tổng cộng hơn 1.500 người. Lập tức đem cái này hơn 1.500 người điểm tại 10 cái tiểu tổ thi đấu khu bên trong. Tiểu tổ thi đấu khu thắng lợi buổi diễn nhiều nhất 10 người tấn cấp. Cho nên tiểu tổ thi đấu lại được xưng là top 100 thi đấu. Chỉ cần giết ra ngoài, trên cơ bản liền là vương giả cúp top 100 trình độ. Không có điểm tích lũy, chỉ có thắng trận cùng bại trận. Tổng cộng 10 vòng, mỗi một vòng đánh 3 trận. Tiểu tổ thi đấu có cái tương đối đặc thù quy định. Vương Triệt suy tư nói, có một lần tự chủ khiêu chiến thời cơ. Một khi chiến thắng đối phương, sẽ đem đối phương tất cả thắng trận thêm tính. Một khi thất bại, tự thân thắng trận về không, thêm tính cho đối thủ. Mỗi người chỉ có một lần tự chủ khiêu chiến thời cơ, cũng chỉ có một lần bị tự chủ khiêu chiến thời cơ. Quy định này có ý tứ, chấm ngoặc kép, có ý tứ là có ý tứ, bất quá bình thường sẽ không có tuyển thủ sử dụng. Bạch Tiểu La nghĩ nghĩ, phong hiểm quá lớn. Ngô Niên đệ, người tại thứ mấy thi đấu khu? Thứ nhất thi đấu khu. Vương Triệt nghĩ nghĩ, thi đấu phân chia phối tin tức, tại nghi thức khai mạc về sau, hư không bên trong liền sẽ xuất hiện 10 khối to lớn màn hình hình chiếu. Vô số danh tự cùng tương ứng dự thi hiệu đều sẽ bắt đầu nhảy lên. Đình chỉ lúc, thập đại thi đấu khu tuyển thủ danh ngạch liền sẽ xác định được. Thứ nhất thi đấu khu. Bạch Tiểu La ánh mắt biến đổi. Bao năm qua vương giả cúp cá nhân thi đấu thứ nhất thi đấu khu, kia tranh phong đều là cực kỳ thảm liệt. Nhất là một vòng cuối cùng thời điểm, những cái kia bại trận rất nhiều tuyển thủ đều sẽ giống như nổi điên tự chủ khiêu chiến những cái kia cao thắng trận. Người phải cẩn thận một chút, cái này khiêu chiến dù sao một cơ hội, bị khiêu chiến cũng chỉ có một lần thời cơ. Vương Triệt lắc đầu, không giống, vương giả cúp cá nhân thi đấu là cường độ cực cao tranh tài. Bạch Tiểu La một mặt ngưng trọng, không chỉ có chú trọng tuyển thủ thực lực, chú trọng hơn tuyển thủ toàn phương vị năng lực, cao áp chiến đấu, đánh lâu dài đấu, khốn cảnh chiến đấu, đối tuyển thủ tinh thần cùng ý chí, đều là một loại nghiêm khắc khảo nghiệm. Tiểu tổ thi đấu một khi bắt đầu, đến tranh tài kết thúc, cơ hồ đều không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Có đôi khi một trận tranh tài, đối thủ buồn nôn điểm, thậm chí có thể trực tiếp cùng ngươi kéo lên mấy canh giờ. 10 phần tra tấn, mà ngày thứ hai tranh tài là sẽ không bởi vì ngươi trạng thái không tốt để ngươi khôi phục nghỉ ngơi. Bạch Tiểu La hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Vương Triệt cảm thán một tiếng, cao áp khốn cảnh đánh lâu dài đấu. Thật hoài niệm những này chiến đấu a. Rất lâu chưa từng gặp qua. Đúng rồi, người số thứ tự là nhiều ít? Bạch Tiểu La hỏi. Số một tựa như là ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La, một khu số một. Bạch Tiểu La kinh ngạc. Niên đệ, đây là muốn điệu thấp sợ là cũng khó khăn. Không có cách, người ta sắp xếp. Vương Triệt chỉ về đằng trước trên đài cao màn hình lớn. Nhìn không dễ dàng nhìn thấy, nhưng đều có thể lại tới đây. Các phương diện trình độ đều không kém. Trực tiếp dùng tinh thần lực cảm giác là được rồi. À, tranh tài tin tức tới. Đến chuẩn bị một chút. Vương Triệt nhìn xem trên máy truyền tin gửi tới tin tức. Một khu số 98. Vân Đại đệ nhất học phủ đại học năm 4 đấu hồn chuyên nghiệp. Vân Phi Dương. 32 cấp đấu hồn sư. Võ hồn là M8 băng lôi gió lốc. Đây là chấm ngoặc kép. Nghe được tranh tài tin tức, mấy người còn lại cũng nhao nhao vây quanh. Ta đi, băng lôi gió lốc, laser vũ khí a, cận đại đản sinh máy móc võ hồn. Vương Tạp kinh ngạc, ta là nửa cái quân sự mê. M8 băng lôi gió lốc là chúng ta chiến khu nghiên cứu nửa thư thức vũ khí nóng. Mấy cây số bên ngoài có thể một phát súng tùy tiện nổ đầu cái chủng loại kia. Vân Đại đệ nhất học phủ. Khá lắm. Chỗ kia thiên không hệ hồn sủng nhiều một nhóm. Vương ca, người cái này đánh một ván không phải cực kỳ thuận a? Cái này tựa như là cọng rơm cứng, mà lại máy móc võ hồn có cái rất lớn đặc điểm. Liền là cái đồ chơi này có thể chở khách lâm thời cải tiến bộ kiện. Máy móc võ hồn là cận đại đản sinh. Võ hồn thức tỉnh, đến bây giờ đều là một điều bí ẩn. Nhưng hắn quy luật một trong chính là thường thường sẽ theo sự phát triển của thời đại, dần dần sinh ra tới tương ứng võ hồn. Máy móc võ hồn a, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Cảm giác kia còn thật có ý tứ. Khác biệt châu khu, khác biệt học phủ, không phải loại kia chấn kinh chiến khu học sinh. Hiển nhiên bọn hắn đối vị này Vân Phi Dương biết đến cũng không nhiều. Hơn 30 cấp, chấm ngoặc kép, tranh tài tin tức không tính cực kỳ phức tạp. Chỉ có tuyển thủ dự thi trường học cùng danh tự, cùng đẳng cấp cùng võ hồn. Về phần võ hồn hồn kỹ, cùng hồn sủng tu vi cùng hồn kỹ, kia càng là không có. Cá nhân thi đấu rất nhanh lại bắt đầu. Đấu thần đài phi thường khổng lồ. Đừng nói 10 cái thi đấu khu, coi như 100 cái thi đấu khu. Hắn chiến đấu sân bãi cũng hoàn toàn đầy đủ. Mỗi cái thi đấu khu lại phân làm rất nhiều chỗ khác nhau chiến đấu sân bãi. Hỏa diễm, ao nước, bãi cỏ, rừng rậm, lôi cốc, đầm lầy, đá núi, đất hoang, tinh thần lực trường, thần quỷ huyễn cảnh, long tức phong vực, linh yêu hồn đàm, diêm la ác ngục, hư thực không gian, cơ hồ bao gồm tất cả hồn sủng am hiểu sân bãi. So với trước đó khởi hàng cúp, có thể nói đã một cái là trời, một cái là đất, thậm chí ngay cả cực kỳ hiếm thấy nghịch thời chi hà. Lại thời giờ này hệ hồn sủng am hiểu chiến đấu sân bãi đều có. Cùng phức tạp tổ hợp hình chiến đấu sân bãi, kia kỳ quái rất nhiều thần bí chiến đấu sân bãi, giống như từng đạo chùm sáng giống như, xen vào nhau tinh tế mà hiện lên giữa không trung bên trong trên đài cao. Tiểu tổ thi đấu thời gian thực trực tiếp, hiện trường có, cái khác địa khu chỉ có thu tiếp sóng, bởi vì có khi kém, mà lại bởi vì buổi diễn rất nhiều, đồng dạng cũng chỉ sẽ bắt lấy một chút đặc sắc tranh tài, đưa lên tại các mạng lưới lớn bình đài, cùng công chúng chuyên mục, hiện trường người xem, thì là đến từ các lớn trường đại học học sinh, cùng đạo quán học viên, trên xã hội địa vị tương đối cao lão sư. Học sinh, các đi các giới rất có danh vọng cùng ảnh hưởng lực học giả, giáo sư, nghiên cứu viên các loại, rừng rậm địa hình, vận khí tốt giống có chút kém. Vương Triệt nhìn một chút mình vòng thứ nhất sân bãi tin tức. Rừng rậm địa hình, là tương đối am hiểu đối phương võ hồn phát huy địa hình. Không chỉ là thích hợp thảo mộc loại hình hồn sủng. Tại bên trong đẳng cấp cao tổng hợp đối chiến bên trong, địa hình ảnh hưởng, càng sẽ ảnh hưởng đến khế hồn sư thực lực. Lớn như vậy rừng rậm, mênh mông vô bờ, phảng phất không nhìn thấy đầu giống như. Lúc này tuyển thủ giao lưu, cũng không phải là ở đây chúng, mà là tại bên ngoài sân. Hai vị tuyển thủ đem dãy số lộ ra đến. Sân bãi bên ngoài cỡ nhỏ trên đài cao. Một vị trọng tài đánh hà hơi. Nói, cho ta về sau, liền có thể đi vào chuẩn bị. Có 30 giây chuẩn bị. Nghe được thanh âm về sau, mang ý nghĩa tranh tài bắt đầu. Địa hình các ngươi có thể tùy ý phá hư. Chỉ cần ngươi có bản sự kia. Mặt khác, địa hình bên trong đều có các loại vi hình cảm ứng trang bị. Không muốn ý đồ có bất kỳ gian lận hành vi. Các ngươi lúc chiến đấu bất luận cái gì một màn, đều sẽ bị ghi chép lại. Nhìn xem phía trên kia người xem. Trọng tài chỉ vào phía trên. Kia ở đây trên mặt đất đài cao. Từng vòng vờn quanh mà ngồi người xem. Đều không nói chúng ta trọng tài. Những này khán giả, cũng đều là thời thời khắc khắc nhìn. Bọn hắn bên trong không thiếu thực lực rất mạnh đẳng cấp cao khế hồn sư. Địa hình này mặc dù rất rộng lớn, nhưng đối bọn hắn tới nói, muốn nhào bắt được các ngươi tình huống đều hết sức dễ dàng. Bất luận cái gì dám ở vương giả cúp, cá nhân thi đấu trên gian lận, đều là trực tiếp hủy bỏ tương lai 50 năm trong vòng bất luận cái gì tư cách tranh tài. Cái khác hậu quả ảnh hưởng, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta vị trí này, khoảng cách phía dưới rừng rậm địa hình, đại khái 100 mét cao. Mình nhảy đi xuống về sau, yên tĩnh chờ đợi là đủ. Trọng tài nói xong, phân biệt tiếp nhận Vương Triệt dãy số bài. Có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua. Số 1, chàng trai vận khí không tệ. Hàng năm cái số này, đều là phi thường may mắn dãy số. May mắn, chỉ là tất nhiên sẽ bị khiêu chiến sao. Trọng tài khác một bên nam tử vừa cười vừa nói. Nói hắn nhìn về phía Vương Triệt nói. Vân Phi Dương, chỉ giáo nhiều hơn. Vương Triệt, ta thế nhưng là nhận biết ngươi. Vương Triệt sững sờ, cười nói. Chẳng lẽ ta nhan chị đã truyền đến các ngươi Vân Cương Châu đi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Phi Dương. Đó cũng không phải. Khụ khụ, ta có cái đường muội tại các ngươi Lâm Hải học phủ. Nàng gọi Vân Phi Mặc. Vân Phi Dương nói. Thì ra là thế. Vương Triệt gật gật đầu. Nguyên lai là đồng học đường ca. Vậy vẫn là đến khách khí một chút. Ta nhớ được ngươi có 3 con hồn sủng đúng không? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ. Ta so sánh qua chúng ta chiến lực. Ta cảm thấy không sai biệt lắm chia 5 năm. Mặc dù có chút xấu hổ. Rốt cuộc ta là một vị sinh viên năm thứ 4. Cùng ngươi một vị sinh viên năm thứ nhất chia 5 năm. Nhưng nếu như tại rừng rậm địa hình bên trong, người khả năng chưa chắc là đối thủ của ta. Vậy ta cảm thấy rất vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói. Thế mà có thể cùng ngươi một vị đại học năm 4 học trưởng chia 5 năm. Còn tốt, ta tại trường học của chúng ta cũng liền giống như bình thường. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Thi dự tuyển miễn cưỡng hạng chót. Cũng chỉ có thể ỷ vào mình có 3 con hồn sủng. Bắt nạt những cái kia niên đệ. Vậy ta trước hết đi xuống. Chấm ngoặc kép, Vân Phi Dương nói xong thả người nhảy lên. Nhảy vào phía dưới rừng rậm bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, người cũng đi xuống đi. Trọng tài nhìn đồng hồ. Vòng thứ nhất muốn bắt đầu. Năm thứ nhất đại học tiểu gia hòa cũng tới tham gia cá nhân thi đấu. Can đảm lắm, thua coi như tích lũy kinh nghiệm. Vương giả cúp cá nhân thi đấu. Lớn đều là sinh viên năm thứ 3 thứ 4, năm thứ nhất đại học năm thứ 2 đại học vô cùng ít ỏi. Tới đồng dạng cũng chính là tích lũy kinh nghiệm, sẽ chỉ bị máu ngược cái chủng loại kia. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Vương Triệt gật gật đầu, cũng nhảy xuống, ngọc cương thụ, thế mà còn là loại này cây. Chấm ngoặc kép, xuống tới trước tiên, Vương Triệt liền cảm giác cái này sân bãi tuyệt. Ngọc cương thụ là một loại cấp thấp hồn thực. Vô cùng cứng rắn, có tương đối mạnh cỏ cây sinh mệnh khí tức. Đối với cỏ cây hồn sủng tới nói, trợ giúp không nhỏ, loại này cây cũng 10 phần cứng rắn. Nếu là không thông qua cứng rắn gia công, cấp thấp khế hồn sư thật đúng là không dùng đến. Thế mà dùng hồn thực tới làm sân bãi. Thủ bút rất lớn, 1-20 cấp khế hồn sư tiến vào loại này sân bãi. Muốn phá hư những này ngọc cương mộc đều phi thường khó. Tại cấp thấp hồn thực bên trong, loại này cây cối cứng rắn độ là số 1 số 2. Ngàn năm cấp bậc hồn kỹ mới có thể đem nó đánh xuyên qua phá hư. Bọn chúng lá cây kia càng là sắc bén vô cùng. Khó trách trọng tài sẽ nói như vậy. Loại cơ hội này, để ai ra sân tốt đâu. Vương Triệt nghĩ nghĩ, liền hùng bảo đi, cũng có thể rèn luyện rèn luyện. Đối phương nếu là có vạn năm hồn sủng, suy nghĩ thêm cái khác. Nói, Vương Triệt đem hùng bảo phóng ra. Một bên khác, Vân Phi Dương tiềm phục tại một gốc cỡ lớn ngọc cương thụ bên trên. Vương Triệt a, đây chính là đại danh nhân. Chấm ngoặc kép, Vân Phi Dương cười hắc hắc. Không nghĩ tới thanh thứ nhất liền gặp được. Liền để học trưởng đến dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là tổng hợp nghề nghiệp đối chiến đi. Nói xong, trên người hắn hồn hoàn lóe lên. Ba đạo tử sắc hồn hoàn chậm rãi hiển hiện. Hắn bên trong một đạo hồn hoàn nhan sắc sâu nhất. Đã hướng màu đen tới gần. Mang ý nghĩa hồn sủng tu vi khoảng cách vạn năm không xa. Cái thứ nhất xuất hiện trước. Là một con phong ngữ ưng. Tiểu ưng. Đi thôi, tìm kiếm đến mục tiêu sau lập tức đem nó khóa chặt. Ta muốn tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, trực tiếp dây mất hắn cùng hắn hồn sủng. Vân Phi Dương vỗ vỗ cái này phong ngữ ưng. Phong ngữ ưng trực tiếp lên không? Quan sát toàn bộ rừng rậm địa hình. Sắc bén ưng mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Phong ngữ ưng, thiên không hệ hồn sủng. 4.300 năm tu vi, có được hai loại ngàn năm hồn kỹ. Ba loại trăm năm hồn kỹ, theo phong ngữ ưng dần dần lên không, nó hình thể khổng lồ đúng là đang từ từ thu nhỏ. Hồn kỹ, thốn thể, đem tự thân hình thể thu nhỏ, tại rộng lớn bầu trời bên trong, cơ hồ khó mà phát giác, ngay sau đó phát động thứ hai hồn kỹ, ngàn dặm truy tung, phong ngữ ưng tự thân chủng tộc đặc tính, cảm giác không khí trúng gió lực lượng, tăng thêm cường đại thị lực. Có thể cảm giác được tại chỗ rất xa địch nhân. Đem nó định vị truy tung. Đây là đặc hữu chủng tộc hồn kỹ. Không phải mỗi một cái bầu trời hồn sủng đều có được. Tâm linh cảm ứng phát động. Cơ hồ là một nháy mắt. Cái này toàn bộ rừng rậm địa hình. Phảng phất đều tại Vân Phi Dương đầu óc bên trong hiện ra. Tìm được. Vân Phi Dương khóe miệng có chút câu một cái. Hiện tại là chuẩn bị giai đoạn. Chỉ có ngắn ngủi 30 tới 10 giây. Đối với một cái vừa bước vào tổng hợp chiến đấu lĩnh vực sinh viên năm nhất tới nói. Hiện tại khả năng còn tại cân nhắc tự thân ba con hồn sủng làm như thế nào vận dụng. Nhưng đối với hắn mà nói. Sớm đã là quen tay hay làm. Chậc chậc, niên đệ a, người đã bị ta nhào bắt được. Vân Phi Dương gọi ra cái thứ hai hồn sủng. Máy móc hồn sủng, bổ sung năng lượng tiểu bảo. 2.300 năm tu vi, tiểu bảo, bổ sung năng lượng, Vân Phi Dương nói xong, lập tức võ hồn hiển hóa, gọi ra băng lôi gió lốc súng, băng tử sắc laser trường thương, lưu động ám trầm quang mang, xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng chung quanh rừng rậm hòa làm một thể, kia bổ sung năng lượng tiểu bảo chính là chỉnh tề máy móc hồn sủng, chỉnh thể hiện ra đỏ trắng giao nhau. Nhìn từ xa giống như là một cái màu đỏ khối sắt. Bên cạnh có hai cái giống như sắt thép chân nhỏ cùng tay nhỏ. Chỉ thấy nó cấp tốc leo đến Vân Phi Dương băng lôi gió lốc súng bên cạnh. Sau đó dùng dưới đáy tiếp xúc miệng. Trực tiếp nhắm ngay băng lôi gió lốc súng phía trên máy móc tiếp xúc miệng. Sau một khắc, từng đạo bàng bạc cơ giới năng lượng. Cấp tốc bắt đầu ngưng tụ tại họng súng. Tuyệt đối hiệu năng. Một kích chí mạng. Phong ngữ tam liên đạn, ba đạo hồn hoàn thời gian lập lòe, băng lôi gió lốc súng họng súng, bắt đầu ngưng tụ ra đại lượng năng lượng, vận sức chờ phát động. 30 giây thời gian chuẩn bị, Vân Phi Dương đã đem hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ. Thực lực không có hoàn toàn phát huy ra, bởi vì còn có một con lợi hại nhất hồn sủng không có hoàn toàn triển lộ ra. Nhưng Vân Phi Dương cảm thấy cái này cũng đầy đủ. Quá mạnh lời nói, không cẩn thận làm bị thương đối phương tính mạng. Vậy thì phiền toái, một bộ này liên chiêu, đã là chính hắn sức chiến đấu cao nhất, lợi dụng phong ngữ ưng cảm giác được địch nhân phương vị. Ngàn dặm truy tung tìm địch định vị, lợi dụng bổ sung năng lượng tiểu bảo cho mình vũ khí bổ sung năng lượng. Lấy cam đoan vũ khí phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Tăng thêm tự thân hồn kỹ, chỉ cần bị đánh lén, một phát súng này xuống tới, vạn năm tu vi hồn sủng đều phải người bị thương nặng. Cái gì gọi là viễn trình đấu hồn sư cực hạn a? Viễn trình đấu hồn sư năng lực cận chiến yếu ớt, nhưng chỉ cần cho nó một cái khoảng cách, vạn năm hồn sủng đều cho dây cho ngươi xem. Vân Phi Dương ngửa đầu, đầu ngón tay chụp lấy chốt mở, thông qua ngàn dặm truy tung. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đang làm gì. Ba con hồn sủng còn không lấy ra. Ta cái này phong ngữ tam liên đạn liền là chuẩn bị cho ngươi. Khá lắm, còn tại bốn phía quan sát. Ngọc Cương Thụ có gì đáng xem? Hả, rốt cục thả ra hồn sủng. Chấm ngoặc kép, hoác, đó là cái gì? Gấu trúc, không giống a, làm sao chưa bao giờ thấy qua loại này hình thái gấu trúc? Chẳng lẽ là kiểu mới tiến hóa hình? Chờ một chút, ngươi liền lấy ra một con hồn sủng. Đối với mình có lòng tin như vậy sao? Vân Phi Dương ngây ngẩn cả người. Thời gian từ từ trôi qua. Hắn trong lòng phảng phất đọc lấy dây số. Lại cũng chỉ nhìn thấy con kia kỳ quái gấu nhỏ. Không tiếp tục nhìn thấy cái khác hồn sủng xuất hiện. Vân Phi Dương có chút yên tĩnh. Cái gì ý tứ? Đây là xem thường ta đây. Đây chính là vương giả cúp tiểu tổ thi đấu. Coi như muốn hơi giữ lại chút thực lực. Ngươi xuất ra một con hồn sủng là cái gì ý tứ? Giờ phút này, không ít người xem cũng chính nhìn xem. Cái này thứ nhất thi đấu khu thứ một vòng đấu. Vương triệt danh tự, rất nhiều người nên cũng biết. Địa hỏa thi đua thời điểm, thực sự quá chói sáng. Tại địa vị càng cao hơn đưa người xem. Quan sát mà xuống. Đối rừng rậm địa hình nhìn một cái không sót gì, thực lực hơi mạnh một chút, đều có thể thông qua cả hai rơi xuống vị trí, lập tức nhào bắt được song phương động tĩnh, thực lực yếu một chút, cũng chỉ có thể nhìn sân bãi phía trên hình tượng hình chiếu. Hiện trường không có giải thích, bởi vì đều nhìn hiểu, đồng dạng trực tiếp hình tượng đưa lên đến các đại bình đài cho chiến khu cái khác người xem nhìn. Lên. Khác biệt bình đài mới có thể phối trí giải thích. Một khu số 1, Vương Triệt, cái số này số cũng quá hấp dẫn cừu hận. Trước kia chỉ nghe qua đại danh của hắn. Hôm nay xem xét, phát hiện là thật đẹp trai. Chấm ngoặc kép, Vân Phi Dương là chúng ta Vân Cương Châu. Tiểu tử này vẫn là mạnh. Vừa đưa ra trực tiếp vận dụng thực lực cường đại như vậy. Thăm dò đều không thăm dò. Đây là muốn một phát súng dây mất vị này số 1A. Muốn giáo huấn niên đệ đúng không? Cái này số 98 hồn sủng phối trí cực kỳ hợp lý A. Thiên không hệ hồn sủng điều tra. Máy móc hồn sủng tăng phúc bổ sung năng lượng. Tăng thêm nhìn như chỉ có siêu tuyệt phẩm chất. Kỳ thực có truyền thừa tiêu chuẩn băng lôi gió lốc súng. Lại tại rừng rậm địa hình. Một phát súng này xuống dưới. Sợ là có thể muốn mạng người. Cái này số 1 ai vậy? Như thế khinh thường, 30 giây thời gian chuẩn bị, hắn liền triệu hoán một con hồn sủng ra. Còn tại quan sát những cái kia Ngọc Cương Thụ, cái này sợ là muốn đánh vỡ năm nay vương giả cúp kết thúc nhanh nhất tranh tài ghi chép. Sân bãi phía trên bên trên trọng tài mặt không biểu tình nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, một tiếng tranh tài hiệu lệnh lập tức vang lên. Cơ hồ là trước tiên. Băng lôi gió lốc súng họng súng, quanh ra ba đạo chướng mắt laser đạn, phảng phất xé rách trường không, bắn ra ngoài, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.